trong cơ thể nàng cuồn cuộn khí tức càng ngày càng bá đạo. Cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem sao trời đánh băng. Bất quá, ngươi hôm nay gặp được ta, vậy liền mặc niệm đi. Ta cũng không giống như công tử như vậy thiện tâm. Dương Vị Nhiễm tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Hai tay vung vẩy ở giữa, kéo theo sát phạt rất đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.